Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 308, nồng đậm chi ái, Vân Trung Hạc Vương giả chi lộ. Ta đã nhìn qua thân thể ngươi kiểm tra báo cáo, Đu Sa Vương Hậu nói, phần báo cáo này đã bị liệt là tuyệt mật. Vân Trung Hạc nói, thân thể báo cáo của ta không phải ở trong tay Trúc Ngọc Nghiên sao? Đu Sa Vương Hậu nói, hắn chỉ là đối với ngươi thân thể tiến hành vòng thứ nhất kiểm tra đo lường. Bài trừ ngươi đại hàm ma quốc huyết thống, đằng sau nàng rút lấy ngươi tốt vài ống máu. Có một ống là muốn đưa đi đế đô, giao cho đại viêm đế quốc hoàng gia thư viện kiểm tra đo lường. Vòng thứ hai này kiểm nghiệm, chủ yếu là vì xác định trên người ngươi có hay không đại viêm hoàng tộc huyết mạch. Vân Trung Hạc nói, kết quả đây, Đu Sa Vương Hậu nói, phần báo cáo này bị đốt rồi. Vân Trung Hạc minh bạch ý tứ này, nếu như Vân Trung Hạc trên thân không có đại viêm hoàng tộc huyết thống, vậy phần báo cáo này liền không cần đốt rủi, thiêu hủy liền chứng minh có, nhưng là đế quốc hoàng tộc không chuẩn bị thừa nhận. Đu Sa Vương Hậu nói, trên thực tế loại tình hình này không phải số ít, đế quốc hoàng tộc là một cái phi thường cao thượng vinh dự, mà lại cũng mang ý nghĩa to lớn quyền lực. Bây giờ thời gian ngàn năm đi qua, hoàng tộc coi như cẩn thận nữa cũng sẽ khai chi tán diệp đến rất lớn quy mô, cho nên đế quốc nhất định phải nghiêm ngặt khống chế hoàng tộc thành viên nhân số. Cho nên đại lượng người có hoàng tộc huyết thống đều không thể tiến vào hoàng tộc gia phổ. Đứng tại trên góc độ đế quốc, Vân Trung Hạc ngược lại là phi thường lý giải điểm này. Bởi vì Minh Triều Trung Hậu Kỳ, hoàng tộc thành viên liền trở thành to lớn quốc gia gánh vác. Đu Sa Vương Hậu nói, kỳ thật, đại viêm đế quốc nội bộ hoàng tộc cũng có một tổ chức. Tổ chức này có ít người xưng là hoàng tộc nội các, có ít người xưng là hoàng tộc nghị hội, có ít người xưng là hoàng tộc tông hội. Chúng ta tạm thời liền xưng là hoàng tộc tông hội. Cơ Thánh Thân Vương, đương nhiên là hoàng tộc tông hội cao nhất lãnh tụ, nhưng hắn niên kỷ đã lớn, bình thường đã không quản sự. Bây giờ hoàng tộc tông hội thủ lĩnh là Cơ Chiến, cũng chính là phụ thân của Cơ Diễm. Khó trách Đu Sa Vương Hậu luôn miệng nói Cơ Diễm mới là đế quốc thứ nhất quyền thế nữ tử, tương lai thậm chí có thể sẽ trở thành cái thứ nhất nữ chấp chính vương. Gia thế của nàng xác thực kinh người, phụ thân của Cơ Xưởng theo một ý nghĩa nào đó chính là bị Cơ Diễm phụ thân trục xuất hoàng tộc. Nữ nhân này mới là ngậm lấy chìa khóa vàng xuất thân. Dù là nàng khẩu xuất cuồng ngôn muốn đông chinh đại viêm cố thổ, cũng không có chân chính ảnh hưởng tiền đồ của nàng. Từ ngàn năm nay, đại viêm hoàng tộc khai chi tán diệp, đã không biết có bao nhiêu gia tộc. Đu Sa Vương Hậu nói, nhưng cho tới nay, hoàng tộc tông hội chỉ có 7 đại nguyên lão, cái này mang ý nghĩa có được hoàng tộc thân phận, vẻn vẹn chỉ có 7 chi gia tộc. 7 chi gia tộc này bên ngoài hoàng tộc thành viên đều không hưởng thụ hoàng tộc đãi ngộ, có chút thậm chí sẽ bị cưỡng ép sửa họ. Cái này bảo đảm hoàng tộc thành viên khan hiếm tính, cao quý tính. Từ đế quốc lợi ích đến xem, đây cũng là chính xác. Đu Sa Vương Hậu tiếp tục nói, mà hoàng tộc tông hội này 7 đại nguyên lão cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, cũng tràn đầy kịch liệt cạnh tranh. Một khi nào đó một chi thế lực tiếp tục suy yếu xuống dưới, không có kế tục nhân tài, liền sẽ bị xóa tên. Cường đại một chi kia hoàng tộc thay vào đó trở thành 7 đại nguyên lão một trong. Cho nên nội bộ hoàng tộc đấu tranh cũng phi thường kịch liệt. Nước chảy bất hủ, nhưng là mặc cho người nào cũng không thể cam đoan. Mỗi một thời đại đều có thể sinh ra ưu tú con cái. Mà một khi không đủ ưu tú, như vậy một chi này hoàng tộc rất có thể bị đào thải rơi, mất đi thành viên hoàng thất thân phận. Bây giờ hoàng tộc tông hội thất đại trưởng lão có một cái quyền thế cự đầu, tên là Cơ Thừa, năm nay đã hơn 80 tuổi. Hắn phi thường hiển hách, làm qua đế quốc Nguyên Lão Viện chấp chính quan, nhưng là trong những hậu đại của hắn, mấy cái nhi tử còn tốt, có một cái hành tỉnh tổng đốc, một cái phó quân đoàn trưởng, nhưng mà trong đời thứ ba nhưng không có nhất là xuất sắc đời cháu. Cơ Thừa trưởng lão có một cái tôn nữ, tên là Cơ Khanh, coi là trong đời cháu xuất sắc, nhưng nàng là văn chức, là đế quốc thư viện thứ ba phó sơn trưởng. Ngươi hẳn là cũng biết, trong đế quốc xuất sắc nữ tử thành hôn đến nhất là muộn. Nàng đến 28 tuổi còn kết hôn, nhưng là dòng dã thời gian mấy năm đều không con, cho nên năm nay vừa ly hôn. Vân Trung Hạc nói, vậy nàng năm nay mấy tuổi? 33 tuổi, lớn hơn ngươi một tuổi. Đu Sa Vương Hậu nói, Vân Trung Hạc nói, 33 tuổi liền trở thành đế quốc thư viện thứ ba phó sơn trưởng rồi. Đúng, cho nên nàng tại phương diện nào đó là phi thường ưu tú. Đu Sa Vương Hậu nói, nhưng là thành hôn mấy năm đều không có hài tử. Nàng đi đã kiểm tra thân thể, hẳn là không có vấn đề. Cho nên nàng tái hôn mục tiêu lớn nhất chính là sinh hạ hài tử, mà lại là một cái ưu tú hài tử, mà lại đứa bé này nhất định phải có được thuần túy hoàng tộc huyết thống. Mà lại điểm trọng yếu nhất, nhà trai nhất định phải ở rể đến nhà nàng, bởi vì đứa bé này nhất định phải trở thành nàng một chi này hoàng tộc đại biểu. Vân Trung Hạc, không sai biệt lắm nghe rõ. Đu Sa Vương Hậu nói, cho nên cứ như vậy, chọn lựa chỗ trống liền có hạn. Vân Trung Hạc nói, cho nên ta liền trở thành nhân tuyển tốt nhất. Đu Sa Vương Hậu nói, không cần tự cho mình quá cao. Vân Trung Hạc tiên sinh, người cạnh tranh vẫn như cũ rất lớn. Cứ việc chọn tuyển chỗ trống có hạn, nhưng ta trước đó cũng đã nói, trong họ Cơ cũng chỉ có cực ít một số người có thể trở thành hoàng tộc thành viên. Còn có một nhóm lớn ưu tú hậu nhân hoàng tộc, bọn hắn là không có hoàng tộc thân phận, bọn hắn tranh nhau chen lấn muốn ở rể Cơ Khanh công chúa. Bởi vì cứ như vậy, hắn cũng liền tự động trở thành hoàng tộc thành viên. Vân Trung Hạc nói, đế quốc đối với người ở rể không có chèn ép sao? Trung Quốc cổ đại đối với người ở rể thế nhưng là phi thường không hữu hảo. Nhất là triều Hán, căn bản cũng không có ngày nổi danh. Đu Sa Vương Hậu nói, dựa theo đế quốc điều lệ là không có người ở rể loại thuyết pháp này, đều là bình thường hôn nhân, bình thường vợ chồng, sinh ra tới hài tử cùng họ cha hay là cùng họ mẹ, vốn là tự do, mà lại đế quốc luật pháp hôn nhân song phương là bình đẳng, nhưng ở trong quy tắc ngầm, người ở rể hay là nhận nhất định kỳ thị. Bất quá ngươi ngay cả làm trai lơ đều không để ý, còn mỗi ngày cầu trà đạp. Vân Trung Hạc nhún vai. Đu Sa Vương Hậu nói, Cơ Khanh công chúa người này phi thường cao ngạo, cho nên đối với vụ hôn nhân này cũng không có cái gì chờ mong, chỉ là thực hiện gia tộc nghĩa vụ, sinh một cái ưu tú hài tử, mà lại gia tộc của nàng cũng coi là ta chính trị minh hữu, cho nên ta đem ngươi đề cử đi qua. Cơ Thừa trưởng lão cũng đáp ứng, mặc dù hắn nội tâm là không sảng khoái lắm, bởi vì thanh danh của ngươi xác thực không dễ nghe. Nào chỉ là không dễ nghe a, đơn giản chính là bất kỳ một cái nào có tiền đồ có bản lĩnh nam nhi cũng sẽ không đi làm trai lơ. Vân Trung Hạc chẳng những là Đu Sa Vương Hậu trai lơ, hơn nữa còn cùng Cơ Xưởng cùng một chỗ làm trai lơ. Bên ngoài truyền đi không biết đến cỡ nào hoang đường, cho nên thanh danh của hắn hẳn là cực thúi. Nhưng là tại trên hôn sự cùng Cơ Khanh, Vân Trung Hạc cũng có ưu thế. Đầu tiên là huyết thống thuần khiết, thứ yếu là không có căn cơ, không sợ tu hú chiếm tổ chim khách, đổi thành mặt khác hoàng tộc thanh niên. Hiện tại gả vào Cơ Khanh trong nhà thành thành thật thật, tương lai chờ trưởng bối sau khi qua đời, hắn lập tức trương dương đi lên, mà lại sau lưng của hắn cũng là có phụ mẫu gia tộc. Nói không chừng trực tiếp chiếm cơ thừa trưởng lão gia nghiệp. Cho nên trận này hôn sự, Vân Trung Hạc thế yếu cực độ rõ ràng, nhưng ưu thế cũng rất rõ ràng. Là vàng cũng sẽ phát sáng, là hỗn đản kiểu gì cũng sẽ ra mặt. Đu Sa Vương Hậu nói, ta cho tới nay đều đem trai lơ xem như thấp hèn đồ chơi. Đều chẳng muốn đụng một đầu ngón tay, chỉ là để cho thủ hạ ơi làm tiện. Chính mình nhìn kích thích trò xiếc, mà lại ngươi cùng cơ xưởng vừa tới thời điểm. Ta cảm thấy cơ xưởng quang mang vạn trượng, mà ngươi cặn bã thấp hèn. Kết quả hiện tại, được rồi, không nói, Đu Sa Vương Hậu mấy ngày nay đang vẽ tranh, vẽ nữ nhi bảo bối của nàng. Nhưng là, vẽ lấy, bảo bối nữ nhi kia lại có chút giống Vân Trung Hạc. Nàng vậy mà khát vọng cùng Vân Trung Hạc cùng một chỗ sinh hoạt, trùng kiến gia đình, sinh con dưỡng cái, có thể thấy được cặn bã thay đổi một cách vô tri vô giác mị lực lớn đến bao nhiêu. Cơ Khanh học thức uyên bác, cao ngạo không gì sánh được, nhưng ta cảm thấy như ngươi loại cặn bã này đối với nữ nhân hẳn là thông sát đi. Đu Sa Vương Hậu nói, ta mặc dù quyền lực rất lớn, nhưng không thể cho ngươi bình thường hôn nhân, không thể cho ngươi bình thường xuất thân, nhưng là Cơ Khanh lại có thể. Lấy ngươi cặn bã bản lĩnh, chinh phục Cơ Khanh không khó lắm, mà ngươi một khi tỏa ra tài hoa, có lẽ cơ thừa trưởng lão sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng ngươi cũng khó nói. Có được hoàng tộc thân phận, tăng thêm ta cùng cơ thừa gia tộc cùng một chỗ đẩy ngươi, có lẽ đây chính là ngươi tốt nhất quyền lực đường tắt. Mặc dù vô cùng xa vời, nhưng tương lai ngươi trở thành chấp chính vương, hay là có một phần vạn khả năng. Đu Sa Vương Hậu nói, cứ việc ngươi là người ở rể, nhưng trong luật pháp đế quốc không có người ở rể cái thuyết pháp này. Ngươi tiến tới chi lộ cũng không có bị phá hỏng. Vân Trung Hạc nói, cho đến lúc đó, ta trở thành văn chấp chính vương, Cơ Diễm trở thành võ chấp chính vương. Đu Sa Vương Hậu nói, hắn trở thành võ chấp chính vương xác suất là 99%, mà ngươi trở thành văn chấp chính vương xác suất là một phần vạn. Bởi vì đời sau văn chấp chính vương đã có 3 cái hậu tuyển hoàng tộc thành viên, toàn bộ đều cực độ ưu tú, ngươi cần đem bọn hắn toàn bộ xử lý, đồng thời chính mình trổ hết tài năng. Đến cỡ nào khó, chính ngươi tưởng tượng. Vân Trung Hạc nói, ta không phải còn có ngươi sao? Đu Sa Vương Hậu nói, cơm từng miếng một mà ăn, đường từng bước một đi. Trước tiên đem bước đầu tiên này đi thực lại nói, cơ thừa trưởng lão mặc dù mặt ngoài đáp ứng ta, để cho ngươi cũng gia nhập ra mắt, nhưng hắn nội tâm đại khái là tức giận. Ngươi cạnh tranh phi thường lớn, chí ít hơn 10 người ưu tú hoàng tộc thanh niên tham gia ra mắt, muốn trở thành Cơ Khanh trượng phu. Vân Trung Hạc nói, bọn này hoàng tộc thanh niên quá xa đọa, ta là cặn bã đi làm người ở rể không mất mặt. Bọn hắn đường đường thanh niên tuấn kiệt, vậy mà cũng tới tranh làm người ở rể, thật sự là lòng người không cổ. Đu Sa Vương Hậu nhìn qua Vân Trung Hạc nói, đúng, loại vô sỉ này tiếp tục giữ vững, có lẽ có một ngày, Cơ Khanh công chúa sẽ quỳ gối trước mặt ngươi hô ba ba. Mẹ nó, Vương Hậu lời này của ngươi quá cuồng dã. Cứ việc Vân Trung Hạc ngoài miệng nói lòng người không cổ, nhưng lại hoàn toàn có thể lý giải loại hiện tượng này, cũng có thể lý giải những người cạnh tranh kia. Tân Đại Viêm Đế Quốc quá cường đại, cho nên bồi dưỡng được tới quá nhiều nhân tài ưu tú, mà lại vì thể chế không sơ cứng, vì duy trì đế quốc sức sống, cho nên đế quốc cơ cấu quyền lực từ đầu đến cuối rất khắc chế, phi thường tinh giản. Cứ như vậy, chân chính là thiên quân vạn mã đi cầu độc mộc, mỗi người muốn trở nên nổi bật đều rất khó, cơ hội quá hiếm có. Nhìn xem Trúc Ngọc Nghiên, phụ thân là quận chấp chính quan, lão sư là hành tỉnh tổng đốc, nhưng nàng cũng chỉ là một cái thư viện giáo sư. Nhìn nhìn lại Lăng La, bá phụ là quận chấp chính quan, võ công của nàng cao như vậy, nhân phẩm cũng chính trực, đối với đế quốc cũng vô hạn trung thành, nhưng cũng chỉ bất quá là một cái trung đê tầng sĩ quan. Đây là một cái độ cao phát đạt đế quốc, mà lại không có phong tỏa dân trí, cho nên tinh anh xuất hiện lớp lớp, muốn phát đạt thực sự quá khó khăn, nhưng lại không có khả năng trách cứ đế quốc thể chế. Bởi vì hắn đối với mỗi một cái đế quốc công dân phúc lợi làm được cực hạn. Mỗi một cái đế quốc công dân muốn vượt qua cơm no áo ấm sinh hoạt đều rất dễ dàng. Chỉ là muốn vinh hoa phú quý, làm rạng rỡ tổ tông rất khó. Cơ Xưởng xem như Vân Trung Hạc gặp qua ưu tú nhất thanh niên. Nhưng vì khôi phục bậc cha chú vinh quang, vì trở nên nổi bật, còn không phải tự cam đọa lạc, tìm tới dựa vào Đu Sa Vương Hậu. Chẳng lẽ Cơ Xưởng không đủ quân tử, không đủ chính trực, không đủ kiêu ngạo sao? Tốt, sự tình chính là như vậy. Ngươi làm lựa chọn đi. Đu Sa Vương Hậu nói là lựa chọn con đường thứ nhất, trở thành tình nhân của ta. Không có hôn nhân tên, có hôn nhân chi thực. Ta an bài ngươi trở thành quan văn, từng bước một leo đi lên, nhưng cao nhất cũng sẽ không vượt qua hành tỉnh chấp chính quan. Hay là lựa chọn con đường thứ hai, thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc, trước cạnh tranh trở thành cơ khanh trượng phu, sau đó lại xử lý mặt khác người cạnh tranh, đi đến một phần vạn khả năng vương giả chi lộ. Vân Trung Hạc gọn gàng dứt khoát nói, đương nhiên là đầu thứ hai. Cứ việc đã sớm biết Vân Trung Hạc lựa chọn, nhưng Đu Sa Vương Hậu hay là nghiến răng nghiến lợi. Nam nhân thật sự là lương bạc vô tình a, ngay cả nửa điểm do dự đều không có. Thấy được nàng tức giận bộ dạng, thật sự là mê người, đẹp không sao tả xiết. Vân Trung Hạc nhịn không được tiến lên, muốn đi cắn môi của nàng. Không được đụng ta, vô tình vô nghĩa cặn bã. Đu Sa Vương Hậu lạnh giọng nói, bất quá tiếp xuống Vân Trung Hạc một câu, kém chút để Đu Sa Vương Hậu rút kiếm giết người. Vương Hậu, nếu như ta cưới cơ khanh đằng sau, còn có thể cùng ngươi yêu đương vụng trộm sao? Vân Trung Hạc hỏi, đầy mắt chăm chú, thiên kinh địa nghĩa. Đu Sa Vương Hậu nhìn qua Vân Trung Hạc, nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ, có thể à, chờ ngươi muốn trở thành văn chấp chính vương thời điểm, ta cũng quỳ xuống đến gọi ngươi ba ba. Nhưng là, hiện tại ngươi cút cho ta, không cho chạm vào ta một đầu ngón tay. Đu Sa Vương Hậu bỗng nhiên một quyền, lập tức, trực tiếp đem Vân Trung Hạc từ gian phòng của nàng đánh bay ra ngoài. Sau đó, một người nằm ở trên giường phụng phịu, nàng thật muốn chọc giận nổ. Một phương diện, nàng khát vọng Vân Trung Hạc làm ra lựa chọn thứ hai, cũng sẽ bức bách Vân Trung Hạc làm lựa chọn thứ hai, hướng phía quyền lực đỉnh phong leo lên, cho nên căn bản liền không có thứ nhất lựa chọn. Nhưng Vân Trung Hạc không chút do dự làm ra lựa chọn thứ hai về sau, nàng lại rất tức giận, thống hận Vân Trung Hạc vô tình. Nhưng là, một mặt khác, nếu như Vân Trung Hạc thật tại nội bộ hoàng tộc đứng vững gót chân, mà lại bắt đầu hướng vương vị khởi xướng công kích thời điểm, nàng sẽ chỉ yêu thương càng sâu. Cho nên, nàng hiện tại đối với tương lai cùng Vân Trung Hạc yêu đương vụng trộm quan hệ đã tràn đầy chờ mong. Vân Trung Hạc bị đánh bay ra ngoài mười mấy mét, quẳng một cái mông đôn, không thèm để ý chút nào đứng lên, vỗ vỗ cái mông, thở dài nói, nữ nhân a, tên của ngươi gọi ra mồm. Cơ Xưởng đến rồi, nhưng lần này hắn là hướng Đu Sa Vương Hậu cáo biệt. Hắn đã thành công, trở thành phó tòng quân vạn nhân trưởng. Mặc dù hắn mặt trên còn có một cái chấp chính quan, nhưng trong quân thờ phụng nhất chính là thực lực. Hắn tin tưởng bằng vào thực lực của hắn, có thể nắm giữ chi này phó tòng quân. Hắn tin tưởng vững chắc tương lai mình nhất định sẽ đi về phía huy hoàng chi lộ. trở thành đế quốc cự đầu, khôi phục bậc cha chú vinh quang. Đu Sa Vương hậu cử hành yến hội long trọng, vì Cơ Xưởng tiễn đưa. Trên yến hội, Cơ Xưởng say, lúc ban đêm, Cơ Xưởng xông vào Đu Sa Vương hậu hậu viện, trực tiếp quỳ gối trước mặt của nàng. Đời ta không có trải qua bất kỳ nữ nhân nào, không có yêu đương qua, không có hôn qua, không có dắt tay qua. Cơ Xưởng run rẩy nói, ta tin tưởng vững chắc tâm ta chỉ vì một nữ nhân mà nhảy lên. Ta tin tưởng vững chắc sự kiêu ngạo của ta chỉ vì một nữ nhân mà cúi đầu. Nhân sinh của ta đã qua 30 mấy năm, ta cũng ròng rã chờ đợi 30 mấy năm. Hiện tại nữ nhân này xuất hiện, xa xa, ta yêu ngươi, ta biết ta hiện tại vẫn xứng không lên ngươi, nhưng là tương lai có một ngày, ta sẽ đứng tại đế quốc đỉnh phong, ta sẽ dẫn lấy thiên quân vạn mã tới đón cưới ngươi. Ta sẽ để cho ngươi trở thành trên thế giới này vinh diệu nhất nữ nhân. Xa xa, ngươi có thể đợi ta sao? Ngươi có thể cho chiều ta lấy mục tiêu này mà phấn đấu sao? Ta cả đời chỉ yêu một mình ngươi người, không nhìn những nữ nhân khác, dù là một chút. Sau khi nói xong, Cơ Xưởng duỗi ra hai tay, chờ đợi hôn Đu Sa Vương hậu mở u bàn tay. Hắn đối với nữ nhân này tràn đầy vô hạn yêu thương, nhưng mãi cho đến muốn lúc cáo biệt mới chính thức thổ lộ. Đu Sa Vương hậu nhìn qua Cơ Xưởng, chân thành nói, Cơ Xưởng, ngươi là ta gặp qua xuất sắc nhất nam nhân, như là Thái Dương thần đồng dạng. Ta tin tưởng vững chắc ngươi sẽ có rộng lớn tương lai. Ta tin tưởng vững chắc ngươi sẽ khôi phục bậc cha chú vinh quang. Ta tin tưởng vững chắc ngươi sẽ trở thành vinh dự của đế quốc. Nhưng là xin ngươi tin tưởng ta, ngươi đáng giá tốt hơn nữ nhân. Ta chỉ là một cái có tiếng xấu nữ nhân. Ta là dáng dấp rất đẹp, nhưng mỹ mạo là một nữ tử giá rẻ nhất bộ phận. Ngươi quay người quay đầu nhìn lại, so với ta tốt nữ nhân nhiều vô số kể. Thậm chí đi tải trên đường phố, gặp phải tùy tiện một cái thục nữ, đều so ta càng tốt hơn. Cơ Xưởng thống khổ cắn răng, thu hồi tay của mình, đánh tại trên mặt đất cứng rắn. Lập tức, phiến đá mặt đất trực tiếp bị đánh nát. Ta đã hiểu, Cơ Xưởng nói, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lần này ngươi che chở ta, tương lai ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi cả đời. Nhất định sẽ. Sau đó, Cơ Xưởng quay người rời đi, nội tâm tràn đầy thống khổ cùng bi phẫn. Một mình đơn kỵ, rời đi Đu Sa Vương hậu hành cung. Tại cửa chính thời điểm, hắn nhìn thấy Vân Trung Hạc. Hắn trước nắm chặt nắm đấm, hận không thể đem trước mắt người này nện thành thịt nát. Bởi vì chính là Vân Trung Hạc cướp đi trong lòng của hắn chỗ yêu. Nhưng hắn hay là buông lỏng ra nắm đấm, đi vào Vân Trung Hạc trước mặt, giang hai cánh tay cùng hắn ôm, bảo trọng, ngươi tên cặn bã này, vạn nhất nguy hiểm tính mạng thời điểm, chạy trốn tới quân đội của ta tới. Cơ Xưởng khàn khàn nói, sau đó tại Vân Trung Hạc phía sau lưng đập một cái. Phốp, nện một phát này lực đạo không có chút nào lớn, nhưng Vân Trung Hạc hay là chịu không được. Nước bọt trực tiếp phun ra ngoài. Vân Trung Hạc cười nói, huyết trưởng, người vẫn là không nhịn được muốn nện chết ta à? Cơ Xưởng nói, ta thời thời khắc khắc đều nhớ nện chết ngươi. Vân Trung Hạc vỗ vỗ đối phương hùng tráng phía sau lưng, nói, bảo trọng, quật khởi, bảo trọng, quật khởi, đi. Sau đó, Cơ Xưởng cưỡi lên chiến mã, rời đi hành cung. Vân Trung Hạc nhìn xem Cơ Xưởng đi xa bóng lưng, lại một đầu giao long vào biển. Vân Trung Hạc tại Đu Sa hành cung cũng ngốc không được mấy ngày. Tiếp qua 3 ngày, đế quốc cự đầu Cơ Thừa liền sẽ phái người tới đón Vân Trung Hạc đi cùng Cơ Khanh ra mắt. Lẽ ra cuối cùng này 3 ngày, Vân Trung Hạc cùng Đu Sa Vương hậu hẳn là càng thêm như keo như sơn. Kết quả nhưng không có. Đu Sa Vương hậu ngược lại sơ viễn Vân Trung Hạc, trước đó thân thể trần truồng vẽ tranh, không có, Trước đó song phương lẫn nhau dùng thân thể thịnh ăn cái gì? Cũng không có, nửa cái ngón tay đều không cho đụng, nói chuyện cũng vắng ngắt, khoảng cách cũng bảo trì tại 3 mét trở lên, mà lại, nàng lại ăn mặc càng ngày càng đẹp, cao quý, xinh đẹp, diễm tuyệt nhân gian, phảng phất muốn đem tất cả mỹ lệ đều tỏa ra, nhưng chính là không để cho đụng nửa cái ngón tay. Mà lại thân mật nói, cũng không nói nửa chữ, liền phảng phất muốn triệt để đoạn tuyệt quan hệ nam nữ đồng dạng. Một ngày này, lúc cáo biệt rốt cuộc đã đến, Cơ Thừa đã điều động một chi kỵ binh, tiếp Vân Trung Hạc vào kinh cùng Cơ Khanh ra mắt, tại hành cung cao nhất lâu. Vân Trung Hạc cùng Đu Sa Vương Hậu khoảng cách 3 mét, Đu Sa Vương Hậu nói, lần này Cơ Khanh ra mắt. Vạn chúng chú mục, nàng là hoàng tộc quý nữ, tài cao cao ngạo, phía sau đại biểu cho một chi cường đại hoàng tộc thế lực. Muốn cưới nàng hoàng tộc cường giả thanh niên như mây, cạnh tranh không gì sánh được kịch liệt, người không rõ lai lịch, có tiếng xấu, cho nên phần thắng rất thấp. Vân Trung Hạc gật đầu, nhưng con đường này là chính ngươi chọn, Đu Sa Vương Hậu nói. Là chính ngươi muốn đi đầu này vương giả chi lộ, cho nên ra mắt thất bại, ngươi cũng không cần trở về, ta cũng sẽ không muốn ngươi, hiểu chưa? Vân Trung Hạc nói, yên tâm, ra mắt nhất định thành công, ta nhất định khiến Cơ Khanh quỳ gối trước mặt của ta hô ra ra. Nếu như thất bại, ta cho dù chết bên ngoài, cũng sẽ không trở về, hoặc là ta trở thành vương giả. Hoặc là thịt nát xương tan. Tiếp theo, Vân Trung Hạc nói, yêu tinh, lập tức liền muốn cáo biệt. Ta có thể hay không có một cái yêu cầu nho nhỏ. Nói, Đu Sa Vương Hậu nói, Vân Trung Hạc nói, ngươi để cho ta trà đạp một lần. Hoặc là ta để cho ngươi trà đạp một lần nha. Năm ngoái ngươi liền đáp ứng qua, muốn trà đạp ta à. Thật vất vả là một lần trai lơ. Không có bị quất roi qua, cũng không có bị trà đạp qua, thật sự là rất tiếc nuối, ngươi liền trà đạp ta một lần đi, nằm mơ, Đu Sa Vương Hậu lạnh nhạt nói, Vân Trung Hạc nói, bằng không, hôn một cái, nằm mơ, Vân Trung Hạc nói, bằng không, ngươi đem váy giải, để cho ta lại nhìn một lần, nói không chừng là một lần cuối cùng. Đu Sa Vương Hậu nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nhắm lại đôi mắt đẹp, cố nén đem trước mắt người này đánh chết xúc động. Lan, Vân Trung Hạc thở dài nói, cái này cũng không được, vậy cũng không được, vậy ta chỉ có cái cuối cùng yêu cầu nho nhỏ. Nói, Vân Trung Hạc nói, yêu tinh, ta về sau đừng lại chiêu trai lơ được không? Cho dù là trên danh nghĩa cũng đừng chiêu. Đu Sa Vương Hậu nói, ngươi là người thế nào của ta? Ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi? Thật sự là trò cười. Ta không những muốn chiêu trai lơ, mà lại một lần chiêu 100 cái. Một ngày đổi 3 cái. Vân Trung Hạc nhìn qua trước mắt tuyệt thế vưu vật này khuôn mặt. Khuynh quốc khuynh thành, diễm tuyệt nhân gian khuôn mặt. Yêu tinh, ta thề, chờ ta leo lên vương vị đằng sau. Lập tức đem Cơ Khanh cho bỏ, cưới ngươi làm vương hậu, ta thề, Vân Trung Hạc gằn từng chữ, ngoài vạn dặm Cơ Khanh nghe được câu này, đại khái cũng muốn giết người đi, Vân Trung Hạc cũng còn không thành công cưới được nàng, liền nghĩ cần nghỉ rơi nàng, Đu Sa Vương Hậu nói, khoác lác đừng quá sớm, chính ngươi cũng khó khăn bảo đảm, người ta Cơ Khanh nói không chừng căn bản chướng mắt đi. Ra mắt lần đầu tiên liền bị đuổi ra ngoài, luân lạc tới đế đô ăn xin, chờ ngươi tiến vào Nguyên Lão Viện, lại hướng ta khoác lác đi, cạn bã, Vân Trung Hạc nói, yêu tinh, ngươi nói chuyện quá khinh người, chờ ta leo lên vương vị đằng sau, nhất định phải trả thù ngươi, trà đạp được ngươi quỷ khóc sói gào, lan, lan, lan, sau đó, Vân Trung Hạc liền lan. Leo lên Cơ Thừa xe ngựa, rời đi Đu Sa Vương Hậu hành cung. Đu Xa Hương Hậu ở trên không không một người pháo đài đỉnh. Đứng ở cửa sổ nhìn lên lấy Vân Trung Hạc bóng lưng rời đi. Nàng cảm thấy có chút lạnh, nhịn không được hai tay vây quanh cánh tay. Mọi thứ quá gần, duyên phận sớm tận, cuối cùng này mấy ngày xa lánh. Có lẽ có thể đổi lấy tương lai duyên phận tiếp tục. Không chiếm được có lẽ mới là tốt nhất, tương lai mới muốn liều mạng đạt được. Mà liền tại lúc này, đã đi xa hay ngựa chợt mở ra cửa sổ. Vân Trung Hạc từ trong cửa sổ nhô ra thân thể, nhắm ngay Đu Xa Vương Hậu phương hướng giơ ngón tay giữa lên. Lớn tiếng hô to, tiện nhân, chờ ta. Đu Xa Vương Hậu cũng nhịn không được nữa, nước mắt mãnh liệt mà ra. Cạn bã, ta chờ ngươi, ngươi nếu là không thành được vương, ta liền giết chết ngươi. Đu Xa Vương Hậu nghiến răng nghiến lợi, tự nhủ. Vân Trung Hạc cưỡi trong xe ngựa, lẳng lặng im ắng, đi vào Tân Đại Viêm Đế Quốc gần một năm. Cùng Đu Xa Vương Hậu sớm chiều ở chung, cũng kém không nhiều 8 tháng. Hiện tại, rốt cục từng bước một tiếp cận Đại Viêm Đế Quốc quyền lực hạch tâm. Có lẽ có người sẽ đậu đen rau muống. Vân Trung Hạc một mực dựa vào nữ nhân mới có thể trèo lên trên. Trước dựa vào Trúc Ngọc Nghiên tiếp cận Đu Xa Vương Hậu. Sau đó dựa vào Đu Xa Vương Hậu đi cùng hoàng tộc quý nữ Cơ Khanh ra mắt. Sau đó lại cần nhờ cưới Cơ Khanh mới có thể trở thành đế quốc hoàng tộc. Nhưng là cái này có thể trách ta Vân Trung Hạc sao? Thế giới này không phải có tài hoa liền có thể thi triển. Không có quyền lực bình đài, thi triển cái giám a, chỉ có leo lên quyền lực bình đài, thi triển ra tài hoa mới là quang mang vạn trượng. Ai bảo ta Vân Trung Hạc ngoại trừ tài hoa bên ngoài, chỉ còn lại có anh tuấn vô địch, đẹp trai tuyệt nhân cũng chính là túi da đâu. Nhìn xem người ta Lưu Bang, nhìn lại người ta Lưu Tú, không đều là ăn trước cơm chùa lại quật khởi sao? Dáng dấp đẹp trai cũng không phải lỗi của ta. Nghĩ như vậy, Vân Trung Hạc tâm lý dễ chịu nhiều, lẽ thẳng khí hùng nhiều. Thời gian như nước, tuế nguyệt như thoi đưa. Mấy ngày thời gian trôi qua, Vân Trung Hạc đi tới Tân Đại Viêm Đế Quốc quyền lực hạch tâm, Đại Viêm Đế Đô. Bất quá hắn cái gì cũng không có trông thấy, bởi vì vào thành sau không có xuống xe, cũng không thể mở cửa sổ ra, cho nên hắn cũng không thể nhìn thấy thiên hạ đệ nhất thành này. Mà lúc này, hoàng tộc quý nữ Cơ Khanh ra mắt, đã trở thành đế quốc to lớn nhất thịnh sự. Cứ việc Cơ Thừa gia tộc liều mạng muốn áp chế, muốn điệu thấp, bởi vì loại chuyện này trở thành thịnh sự không phải cái gì mặt dài, nhưng vẫn là bị xào nóng lên. Đây mới thực là cá chép vượt long môn. Đây chính là đế quốc đỉnh cấp hoàng tộc, không biết cái nào kẻ may mắn, có thể cưới Cơ Khanh, thu hồi Cơ Thừa hoàng tộc chính trị tài nguyên, đi đến quyền thế chi lộ. Vân Trung Hạc nắm chặt nắm đấm, tất thắng, ra mắt tất thắng, hoàng tộc quý nữ Cơ Khanh, ta cưới định, vương giả chi lộ, đang ở trước mắt, chú thích, chương sau sẽ khá muộn. Nhưng nhất định sẽ viết xong lại ngủ tiếp. Các ân công, nguyệt phiếu bảng có thể lại kéo ta một cái sao? Ta liền muốn cái phân loại trước 6A. Xin nhờ mọi người, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.